sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tình phát hiện ra một người trong số đó có ngoại hình rất nổi bật nhưng lại không hề có gánh nặng hình tượng, anh diễn tả vô cùng sinh động hình ảnh không chịu nổi cơn đói, phải vứt bỏ nhân phẩm của con người mà tranh giành thức ăn với chó hoang. Đặc biệt là giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt sau khi nhét thức ăn vào miệng, khiến tim tôi lỡ nhịp. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã bị diễn xuất của anh thu hút. Để cho anh thể hiện nhiều hơn, tôi đã đặc biệt nhắc nhở đạo diễn vài câu, cho anh thêm vài vai nhỏ. Ai ngờ lại bị người ta nghe được, sự cạnh tranh của diễn viên quần chúng cũng rất khốc liệt. Cậu ăn mày nhỏ đó bị nhắm vào, sau khi kết thúc cảnh quay, một đám người vây quanh anh, muốn dạy cho anh một bài học. Anh một mình khó địch lại bốn tay, sắp bị thương. Vào thời khắc mấu chốt, tôi tình cờ đi ngang qua, một cú quét chân, đánh ngã người cầm đầu ức hát, y, ế, p xuống đất, giúp anh giải vây. Lại đỡ anh dậy, hỏi anh có cần đi bệnh viện không? Anh lại từ chối đề nghị của tôi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm tôi. Cảm ơn cô, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn, khiến tai tôi nóng lên. Tôi có chút ngại ngùng gật đầu, nói không sao. Lúc quay người muốn rời đi, anh lại bám theo sau tôi. Tôi nói tôi muốn về nhà, hỏi anh còn chuyện gì không? Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh đột nhiên đỏ bừng, trong mắt mang theo vài phần hoảng loạn, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Tôi sẽ báo đáp cô. Được thôi, vậy anh đợi tôi sẽ tìm anh đòi báo đáp. Ánh mắt của anh rất chân thành, năng lực lại rất xuất sắc. Tôi muốn chị Lâm ký hợp đồng với anh. Ai ngờ sau khi nói chuyện với chị Lâm xong, ngày hôm sau đến đoàn phim, anh đã biến mất. Tôi hỏi đạo diễn và nhân viên công tác, không một ai biết thông tin liên quan đến một diễn viên quần chúng. Lúc đầu tôi còn nhớ kỹ nhờ người tìm kiếm, sau đó bận rộn nhiều việc, liền dần dần quên mất người này. Lúc này được Lộ Tứ nhắc nhở, hình ảnh cậu ăn mày nhỏ hiện lên trong đầu. Nhưng dù tôi nhìn thế nào, cũng không giống với bộ dáng của người đàn ông trước mắt. Thấy ánh mắt tôi nghi ngờ, Lộ Tứ có chút vội vàng giải thích. Năm đó hóa trang xấu xí mà, em nhìn mắt tôi, có phải giống hệt không? Anh đưa bàn tay thon dài trắng nõn che nửa khuôn mặt dưới, chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao, đúng là rất giống với hình ảnh trong trí nhớ. Không ngờ thật sự là anh. Cách chương.